Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 73 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Rồi, nếu mọi người xem thấy hay á, hãy ủng hộ cho Lát bằng cách bình luận nè, like nè. Rồi Lát cần nhất là chia sẻ, mọi người chia sẻ giúp Lát nha, để cho Lát có nhiều người theo dõi hơn, kênh của Lát phát triển tốt hơn. Rồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Tầm một canh giờ sau, trên quảng trường đá trắng ở ngọn núi bên cạnh Thái Huyền Điện có một đạo lưu quang màu xanh bay lượn rồi đáp xuống, hiện ra thân hình của Hàn Lập. Phía cuối quảng trường là những mảnh sân nhỏ nối tiếp nhau liên miên chiếm diện tích khá là lớn. Chính giữa đại môn treo một tấm biển sơn son thiếp vàng ghi bốn chữ lớn rồng bay phượng múa: Bách Tửu Sơn Trăng. Mỗi lần hắn tới nơi đây thấy cái bốn chữ siêu vẹo trên cửa đều không nhịn được cười. Nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng hình dung ra hình dáng bốn tên tiểu quỷ say rượu, dìu dắt nhau ngã nghiêng đứng chung một chỗ. Chưa đi đến cửa của Sơn Trang thì hắn đã nghe thấy tiếng kèn két. Cửa lớn mở rộng ra, hai tên nô bộc mặc áo xanh đang bưng một cái hũ lớn màu đen đi ra. Tham kiến lại trưởng lão. Hai người tất nhiên đều biết Hàn Lập. Thấy hắn tới vội vàng đặt cái hũ xuống, cung kính thi lễ vái chào. Các người đang bận gì vậy? Hàn Lập ngửi thấy cái mùi hương chua chua từ trong hũ tản ra, nhịn không được mà tò mò hỏi. Dạ bẩm lại trưởng lão, ở trong này là bả triệu lúc ngươi cất bị hỏng, hồ ngôn trưởng lão lệnh cho chúng ta ra khe nước sau núi đổ bỏ. Một trong hai người vội vã trả lời. Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi vòng qua hai tên nô bộc, cũng không nhờ người thông báo trước mà thoải mái đi thẳng vào. Hắn mới đi qua đoạn hành lang khúc khuỷu ở tiền viện, mới bước vào phòng đã thấy Hồ Ngôn đạo nhân từ trong viện đi ra. Vừa trông thấy hình dáng của lão, Hàn Lập đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hồ Ngôn đạo nhân trước mắt này gọn gàng đến kỳ lạ, từng sợi tóc ở trên đầu cũng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, đầu vuốt vuốt keo, quần áo tươm tất, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng chỉnh tề đường hoàng hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mới có hơn 200 năm không gặp thôi mà lão nhân này đã thay đổi tính nết rồi hay sao? Hảo tiểu tử nè, mũi của ngươi thật là thính đó nha. Lão phu mới vừa cất xong mấy cái hũ bách hoa nhưỡng đã ngửi thấy mùi mà mò tới đây rồi hả? Lại còn đến vừa khéo nha, không sớm cũng không muộn nữa chứ. Hồ Ngôn đạo nhân tiến lên chào đón, nói cười sang sảng. Tiền bối có việc gì đại hỷ hả? Hàn Lập nghi hoặc hỏi lại. Hồ Ngôn đạo nhân nghe thế thì hơi sững sờ rồi cười mắng. Tiểu tử thối nè, đang bán thầm lão già ta hẹp hòi hết vậy vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nếu ta không có việc gì vui thì sẽ không chủ động mời ngươi uống rượu ngon hay sao chứ? Hàn Lập cười trừ một tiếng thay lời nói. Tới đây nè, ngồi xuống nói chuyện nha. Hồ Ngôn đạo nhân cũng không để ý nhiều gọi hắn. Hai người phân biệt trước sau ngồi xuống, Hồ Ngôn đạo nhân thì khẽ vỗ tay. Trên mặt bàn quang mang lóe lên, liền xuất hiện một bầu rượu ngân văn bạch ngọc cùng với hai cái chén đấu thải mẫu đơn. Lão cầm bầu nghiêng xuống, rượu màu xanh nhạt róc rách từ từ chảy ra. Rót vào trong chén mẫu đơn, một cổ hương thơm như trăm hoa đua nở liền lan tỏa khắp nơi, mùi hương thấm cả ruột gan. Hàn Lập ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt cũng sáng lên. Nhìn vậy nữa, nếm thử đi. Nhìn thấy phản ứng của Hàn Lập, Hồ Ngôn mở miệng vừa cười vừa nói. Hàn Lập nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng đưa lên môi khẽ nhấp một hớp, liền cảm thấy một hương vị ngọt ngào tràn đầy ở trong miệng, không có chút cảm giác cay nồng nào cả. Rượu ngon. Đôi giọt rượu trôi xuống khỏi cổ, hắn không nhịn được mà vỗ tay tán dương. Hồ Ngôn đạo nhân nghe thấy như vậy thì đắc ý cười thỏa mãn. Ngon thì ngon thiệt đó, nhưng nếu so với Hồng Tang Tửu cùng Hỏa Tiên Tửu thì hương vị hơi nhạt hơn chút, cũng không giống với khẩu vị của tiền bối ngày trước mà. Hàn Lập hơi nhíu mày, cười hỏi. Rượu này là ta cất để tặng người khác thôi, cũng không phải là để cho ta uống mà. Hồ Ngôn đạo nhân không giấu được nét cười trên khuôn mặt, liền trả lời. Hả? Vì là tặng cho dân đạo chủ sao? Hàn Lập nói vu vơ. Tiểu tử nhà ngươi, rượu ngon cũng đỡ không nổi cái miệng của ngươi nữa. Nụ cười trên mặt của Hồ Ngôn đạo nhân trở nên cứng đờ, một tay cất cái bầu rượu tức giận nói. Hàn Lập nghe thấy như thế chỉ cười mà không nói gì. Nhưng vào lúc này, Hồ Ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt, mở miệng nói. Hả? Mới vừa rồi không có chú ý, khí tức của tiểu tử ngươi mạnh lên không ít đó nha. Xem ra những năm vừa rồi không hề nhàn rỗi hả? Những năm qua quả thực tại hạ có chút cơ duyên tạo hóa, lại còn bế quan khoảng một thời gian nữa, chẳng phải vừa xuất quan đã liền tới thăm tiền bối đây sao chứ? Hàng Lập cười cười trả lời. Mới dọn dẹn mấy trăm năm mà tôi gì có thể tịnh tiến đến vậy rồi á, chỉ sợ không phải cơ duyên thông thường đâu nha. Bất quá ta cũng không quản mấy chuyện này. Nói đi, tiểu tử nhà ngươi luôn luôn là không lợi không đi làm mà, lần này tới chỗ ta khẳng định là có chuyện gì đó đúng không? Hôn Ngôn đạo nhân thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hàng Lập rồi hỏi tiếp. Đúng là tiền bối hiểu rõ tại hạ mà. Chuyện á là đậu binh vô tại hạ trồng á, không biết vì sao mà lại nở ra hai cái đó hoa mẫu đậu hoa. Việc này có hơi khác so với tâm đắc mà tiền bối ghi chép lại đó, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một chút đó mà. Hàng Lập nghiêm mặt hỏi lại. Nở ra hai đó hả? Hôn Ngôn nghe như vậy thì nhíu mày, mặt lão lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, mở miệng hỏi lại. Như vậy có gì không ổn sao? Hàng Lập trong lòng hơi lo lắng, hỏi vội. Không ổn cái gì chứ, quả thiệt là ổn đến không thể ổn hơn nữa nha. Nói chung khi một cây đạo binh kết trái thành đậu binh, chỉ có tỷ lệ 5 thành là có mẫu đậu hoa thôi. Kết thành mẫu đậu, người không chỉ là có mẫu đậu hoa nở ra, mà còn có tới 2 đóa nữa. Việc này tuy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xác suất là cực thấp đó nha. Nói thử xem, tiểu tử nhà ngươi thế nào mà có vận khí tốt dữ vậy? Lão phu thấy cũng nhịn không được mà sinh ra ghen két rồi đó nha. Hôn Ngôn lão đầu khẽ dựa người về sau, tháo cái hồ lô rượu xuống ực một hớp, có chút hâm mộ nói ra. Hàng Lập nghe như vậy liền âm thầm suy nghĩ. Thực ra về cái chuyện này hắn đã sớm có suy đoán ở trong lòng rồi, chỉ là vừa rồi mới có câu trả lời chính xác từ Hôn Ngôn đạo nhân, cuối cùng mới triệt để yên tâm. Hơn nữa dù tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không cho là do mình có vận khí tốt, mà 89/10 là từ lục dịch mà ra. Có điều hắn tất nhiên sẽ không nói cho Hôn Ngôn biết. Nếu mà cây đạo binh không nở ra mẫu đậu hoa, chẳng lẽ không thể gieo giống nữa hay sao? Hắn nghĩ tới một vấn đề rồi hỏi. Đó là đương nhiên rồi, ngươi cho rằng mẫu đậu hoa là thứ đơn giản có được sao chứ? Trong hệ thống đạo binh, việc làm mẫu đậu hoa nở ra là vấn đề cực kỳ khó đó nha. Làm khổ tất cả các đạo binh sư. Những chuyện này có nói thêm ngươi cũng không hiểu đâu. Hôn Ngôn lão đầu hừ một tiếng rồi nói ra. Nói như vậy, ta đây là gặp được thiên đại hảo sự rồi. Hàng Lập cười rồi nói. Hôn Ngôn lão đầu trợn mắt nhìn Hàng Lập, lại ực một hớp rượu. Nếu có hai mẫu đậu, sau này gieo trồng lần thứ hai, có lẽ sau 200-300 năm nữa có thể sản xuất ra được số đậu binh gấp đôi rồi. Hàng Lập cũng không để ý đến Hôn Ngôn lão đầu, có chút hưng phấn nói. Nếu là lão phu, sẽ không phung phí của trời vậy đâu. Hôn Ngôn đạo nhân nghe xong thì bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, vì sao lại nói như vậy? Hàng Lập khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi. Tiểu tử nhà ngươi nếu có thể tiếp tục bảo trì vận khí tốt như vậy, thì để đào tạo đậu binh, chỉ cần một quả đậu binh cũng đủ rồi. Vậy phần cái quả kia nha, nên giữ lại, chờ về sau khi có cơ hội lấy được một cổ khôi lỗi đẳng cấp cao, thì có thể đem trồng vào trong thân của khôi lỗi đó. Hôn Ngôn đạo nhân gãi đầu một cái, nhìn thật sâu Hàng Lập rồi nói ra. Mẫu đậu có thể đem trồng vào trong cơ thể khôi lỗi hả? Hai vật này có thể dung hợp sao? Hàng Lập có chút bất ngờ nói. Khôi lỗi giống trong nguồn gốc với đạo binh, chỉ cần thuộc tính tương hợp, mẫu đậu liền có thể dung nhập vào trong khôi lỗi. Cái kiểu dung hợp này sau khi hoàn thành, khôi lỗi liền có thể mang rất nhiều thuộc tính của đạo binh. Ví dụ như là mọc lại chân tay gãy nè, tự phục hồi tổn hại nè, chỉ cần hạch tâm không bị quỷ là có thể coi như là bất tử bất diệt á. Hơn nữa cái loại khôi lỗi này do có phù văn khắc vào lúc luyện chế mẫu đậu, dù cho rơi vào tay của người khác thì cũng không cách nào luyện hóa để sử dụng được cả. Hôn Ngôn đạo nhân giảng giải. Lại có nhiều công dụng kỳ diệu đến vậy đó hả? Tiền bối, nếu sở hữu phương pháp dung hợp có thể dạy cho giảng bối được không vậy? Hàng Lập vô thức nghĩ đến cái bộ tiên khôi lỗi mà giải đạo nhân cải tạo thất bại, hỏi dò. Như thế nào đây? Ngươi cũng có đồ vật trân quý như là tiên khôi lỗi rồi hả? Hôn Ngôn đạo nhân nhíu mày hỏi lại. Với tiền bối còn là đồ vật trân quý như vậy thì làm sao giảng bối có thể có được chứ? Nhưng vừa nghe tiền bối nói vậy, giảng bối liền nghĩ tới chuyện lo trước khỏi lo sau. Ngộ nhỡ vì sao vận khí tốt một chút, nó không chừng có thể có được một cổ tiên khôi lỗi thì sao? Hàng Lập không đổi sắc mặt, mở miệng nói. Người tính toán hay ha, phương pháp dung hợp này tuy rằng thưa thớt ít gặp, nhưng cũng không phải là bí mật không thể truyền. Vậy cho ngươi thật ra cũng không có sao cả, nhưng mà ngươi không định tay không bắt giặc đó chứ. Hôn Ngôn đạo nhân đảo con ngươi một vòng, xảo trá nói ra. Đương nhiên là không rồi, trước đây giảng bối ngẫu nhiên lấy được một vật nè, không biết tiền bối có hứng thú với nó hay không ha. Hàng Lập mỉm cười, cũng không nói nhiều, tiện tay lật lấy ra một cái trang giấy mỏng manh màu vàng nhạt. Đan phương hả? Với tầm mắt của lão phu á, nhà ngươi đừng lấy mấy cái đan phương phổ thông ra cho đỡ phí công nha, tối thiểu cũng phải là địa giai đan phương mới tạm chấp nhận được á. Hôn Ngôn đạo nhân liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lão khẽ vẫy tay thu lấy cái trang giấy vàng nhạt Hàn Lập vừa mới đem ra. Thù Uyển Đan, chà chà, đan dược này phù hợp cho chân tiên cảnh trung kỳ nha, hậu kỳ sử dụng nữa, là cái loại địa giai đan phương, coi như cũng được á. Hôn Ngôn đạo nhân tấm tắc khen lạ mấy tiếng rồi cất trang giấy, tiếp đó lật tay lấy ra một thạch phiến màu trắng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy thạch phiến rồi đưa lên trán xem xét. Đồ án trận pháp cùng với các vật liệu cần chuẩn bị ta đã liệt kê rõ ràng rồi, muốn bố trí chắc cũng không quá khó khăn đâu, nhưng lúc sử dụng cần phải lưu ý chuẩn bị linh thạch đầy đủ để duy trì trận pháp vận chuyển liên tục nha. Nếu cho thiếu hụt linh thạch mà bị ngắt quãng giữa chừng thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển đó, khâu lỗi không hoàn thiện mà hạt mẫu đậu cũng sẽ hỏng luôn á nha. Hôn Ngôn đạo nhân cẩn thận nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Hàn Lập cất cái thạch phiến khỏi trán, nhẹ gật đầu đáp lời. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi về đi, lão phu còn phải chuẩn bị tiếp khách nữa. Hôn Ngôn đạo nhân cũng không khách khí với Hàn Lập nữa mà mở miệng tiễn khách. Vậy giảng bối không dám quấy rầy tiền bối nữa. Hàn Lập đứng dậy cáo từ, bước ra khỏi Bách Tiểu Sơn Trang rồi hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hắn vừa mới ra khỏi phạm vi của ngọn núi này đã thấy một đạo độn quang khác từ xa bay tới, hướng về phía Bách Tiểu Sơn Trang hạ xuống. Bóng người trong độn quang cũng không xa lạ gì với Hàn Lập cả, đó chính là Vân Nghi, sư phụ của Bạch Tú Viện, một trong 13 đạo chủ của Trúc Long Đạo. Lúc trước trên quảng trường ở Thánh Khôi Môn, Bạch Tú Viện từng bất chấp những người ở xung quanh mà gọi Lương Tam là sư tôn. Hắn vốn đã biết được thân phận của Bạch Tú Viện thì đương nhiên cũng biết Lương Tam là Vân Nghi. Sau đó mặc dù hắn không tìm Lương Tam nhận thù lao, nhưng qua một số kênh tin tức biết được tại cái thời khắc sống còn, người ra tay tương trợ chính là lão say Hôn Ngôn đạo nhân. Qua đó mới biết lão ta cũng là một trong 13 kim tiên đạo chủ. Kết hợp với việc của Bạch Phụng Nghĩa, lão tổ của Bạch Thú Viện, hắn mơ hồ đoán ra được mọi chuyện. Nhưng nếu Hôn Ngôn đạo nhân đã không muốn nói đến thì hắn cũng sẽ coi như không biết. Tất nhiên sở dĩ hắn tìm hiểu việc này cũng không phải là vì quan tâm đến việc của lão tử quỷ mà tính đến các khả năng có thể bị Thánh Khôi Môn tìm ra tung tích của bộ tiên khôi lỗi. Nhưng Thánh Khôi Môn không lâu sau khi bị tấn công liền rời bỏ tông môn, mai danh ẩn tích nơi nào không rõ. Hàn Lập cân nhắc mọi việc một lần nữa rồi bay thẳng về Xích Hà Phong. Sau khi trở lại động phủ, hắn liền đi vào mật thất, lật tay lấy ra một miếng ngọc giản mà Hôn Ngôn đạo nhân mới đem cho. Trên mặt của hắn không giấu được vẻ hưng phấn, hai mắt nhắm lại, thả thần thức vào trong cẩn thận nghiên cứu. Trong ngọc giản có khắc họa trận pháp đạo binh, rất giống với trận pháp mà Giải đạo nhân sử dụng trước đó, ít nhiều đều chung một nguyên lý, nhưng về chi tiết lại khác nhau, vật liệu bày trận cũng khác biệt. Nhìn qua đồ án pháp trận xong thì Hàn Lập lại tiếp tục nghiên cứu về phương pháp dựng trận và vật liệu cần thiết. Hắn thấy trong ngọc giản ghi chép lại 5 bộ vật liệu thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phối hợp khác nhau tùy theo tính chất của mẫu đậu. Về vấn đề này, hắn xem kỹ cái bộ vật liệu thổ thuộc tính, dù sao bộ tiên khôi lỗi cũng mang thuộc tính thổ, mà hạt mẫu đậu có nguồn gốc từ hoàng cân đậu binh cũng có thể là thuộc tính thổ. Vô lượng sao? Lại còn phải sử dụng đến cái tài vật này sao? Sau nửa ngày, Hàn Lập mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói. Hắn phất tay lấy ra hai cái tấm mặt nạ màu xanh, một cái tấm đầu trâu, một tấm đầu hổ. Hàn Lập ngắm nhìn hai tấm mặt nạ, đắn đo một lúc rồi cuối cùng đeo cái tấm mặt nạ đầu hổ lên mặt. Sử dụng thân phận giao thập ngũ vào thời điểm này hơi mạo hiểm, tốt nhất nên dùng cái tên khác. Đây là lần đầu tiên hắn đeo chiếc mặt nạ này từ khi có được, đến giờ mới biết nó được đánh thứ tự là hạt thập nhất. Làm quen một chút xong, hắn liền ban bố nhiệm vụ tìm kiếm vô lượng xa. Ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, hắn lại ban bố nhiệm vụ thu thập nguyên liệu đạo đan, giống như nhiệm vụ đã từng dùng mặt nạ đầu trâu ban bố thời gian trước. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới cất mặt nạ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã trôi qua mười mấy năm. Một hôm, Hàn Lập đang ngồi tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên nghe những tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp từ ngoài động phủ truyền vào. Hắn mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy ra khỏi mật thất, đi thẳng đến chỗ dược điền. Càng gần tới dược điền, tiếng nổ nghe càng rõ ràng. Nét mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, bước chân càng gấp gáp. Tới nơi đã thấy cây đạo binh to lớn kia đã trở nên sơ xác héo khô. Trên cây, những quả đậu xanh chuyển sang màu vàng, liên tiếp nổ vỡ. Từng hạt đậu màu vàng sẫm bên trong văng ra tung tóe. Hàn Lập đến gần, nhanh tay bắt được một hạt đậu vừa mới bắn ra. Hắn dùng hai ngón tay cầm lấy cái hạt đậu đưa lên nhìn kỹ, liền phát hiện bên trên thân hạt đậu được khắc một đường vân hình tia chớp màu vàng kim. nếu không cẩn thận xem xét thì không thể nào thấy được. Trong lòng của Hàng Lập không biết nghĩ tới điều gì, từ hai ngón tay truyền vào trong hạt đậu một tia tiên linh lực. Đường vân hình tia chớp trên hạt đậu lập tức sáng lên, phóng ra mảng lớn điện quang màu vàng âm âm. Lần này Hàng Lập không còn giấu được niềm vui trên khuôn mặt nữa, hắn thực sự không nghĩ tới rốt cuộc đậu binh này lại biến dị thành lôi thuộc tính. Đúng lúc này, một âm thanh bạo liệt đùng đùng khác hẳn với những lần trước vang lên. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên ngọn cây đậu binh có hai quả đậu lớn đồng thời nứt vỡ. Hai hạt mẫu đậu lớn cỡ đậu tằm bắn ra ngoài. Hắn vội vàng vung tay phóng ra một trảo chụp lấy hai cái hạt mẫu đậu, rồi quan sát cẩn thận. Mẫu đậu lớn hơn đậu thường, ngoài ra không có gì khác biệt nhiều cả. Chỉ có đường vân hình tia chớp như được khắc sâu hơn, lôi điện chi lực ẩn chứa trong đó tinh thuần hơn mà thôi. Sau khi hai hạt mẫu đậu và tất cả đậu binh còn sót lại rơi ra hết, cây đậu binh càng khô héo trông thấy, thân cây từ màu vàng chuyển sang màu xám, trong mấy hơi thở đột nhiên hóa thành bột mịn tiêu tán không còn. Hàng Lập phất tay lấy ra một cái hồ lô màu vàng, đưa tay vỗ dưới đáy, miệng hồ lô tỏa ra một luồng kim quang, từ đó truyền ra lực hấp dẫn mãnh liệt hút hết đậu binh vung vãi dưới đất vào trong. Vật để chứa đậu binh tất nhiên không phải là loại bình thường, hồ lô này hắn luyện chế theo tâm đắc ghi ở trong bút ký của Hồ Ngôn đạo nhân. Hồ lô có công năng tương tự với túi trữ vật, nhưng có điểm khác biệt, lại càng giống với linh thú đại. Đậu binh ở trong đó vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí như thường. Thậm chí nếu muốn tiếp tục nuôi dưỡng đậu binh, đề cao phẩm chất, còn có thể cho vào hồ lô một ít linh dịch đã được điều phối. Đây là cách Hồ Ngôn đạo nhân thường xuyên làm. Thu hồi xong tất cả đậu binh, Hàng Lập hứng khởi đi về mật thất. Hai ngày sau, trong mật thất ở động phủ của Hàng Lập, trên mặt đất được khắc một cái pháp trận hình tròn phạm vi hơn một trượng. Bốn phía pháp trận có rất nhiều lỗ khảm, bên trong có chứa các loại linh tài và mấy viên tiên linh thạch giạt vào linh khí. Giữa pháp trận lại có một đài cao màu vàng, nhìn qua giống với tháp canh thành thường gặp ở thế tục. Trên đỉnh bốn phía có tường cao bao quanh, ở giữa thấp hơn, mấy trăm hạt đậu binh đều nằm ở trong đó. Trận pháp này được ghi chép ở trong bút ký của Hồ Ngôn đạo nhân, có tên là Minh Lôi Tỏa Nguyên Trận, chuyên dùng để luyện chế đậu binh thuộc tính lôi. Đài cao màu vàng giữa pháp trận kia được làm từ câu lôi mộc, tạo thành một cái tế đàn cỡ nhỏ, là hạch tâm của lôi trận. Chọn lựa pháp trận luyện chế đậu binh phải dựa vào thuộc tính của đậu binh sau khi thành thục. Ban đầu Hàng Lập còn nghĩ khả năng cao đậu binh của mình sẽ kế thừa thuộc tính của Hoàng Cân Cự Nhân, nên chuẩn bị pháp trận thổ thuộc tính làm chủ. Thế nhưng không nghĩ tới là do đậu binh bị dị biến, nên cho dù vẫn ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính, nhưng lại không rõ ràng và nhiều bằng lôi thuộc tính, nên có thể gọi cái này là lôi đậu. Vì thế Hàng Lập quyết định lựa chọn Minh Lôi Tỏa Nguyên Trận để luyện chế đậu binh. Kiểm tra xong tất cả một lượt nữa, hắn liền ngồi xuống phía trước pháp trận, lật tay lấy ra một viên đan dược uống vào. Lời của Hồ Ngôn đạo nhân nhắc nhở hắn không dám quên, bố trí xong cái trận pháp này đã làm hắn tiêu hao không ít tiên linh lực, nên trước khi luyện chế đậu binh, cần phải đem tinh lực của bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới được. Hắn nhắm mắt tĩnh tọa hồi lâu mới mở hai mắt ra, bắt đầu thúc giục pháp trận. Hai bàn tay bấm niệm pháp quyết, cách không chỉ thẳng vào cái đài cao giữa pháp trận. Một sợi điện quang màu vàng chui ra từ đầu ngón tay như linh xà uốn éo chui vào đài cao. Tiếng sấm vang lên, cả tòa đài cao tỏa ra ánh sáng chói chang, vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra tứ phía, hóa thành một màn sáng hình tròn bao phủ cả pháp trận. Cùng lúc đó, những viên tinh linh thạch khảm nạm khắp nơi cũng được kích hoạt, phát sáng, từng sợi linh lực tinh thuần chảy vào cái đồ án được khắc trên mặt đất. Đài cao màu vàng kịch liệt rung động, những hạt đậu binh bên trong không thể nằm yên, nảy lên nảy xuống. Hàng Lập thấy như thế, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, hai bàn tay nhấc lên, những hạt đậu này như có bàn tay vô hình nâng lên, bay ra khỏi đài cao, lơ lửng trong màn sáng hình tròn. Dưới màn sáng, hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa như hai vầng trăng tròn, còn những cái hạt đậu binh còn lại thì quay quần xung quanh, nhìn như quần tinh chủng nguyệt, lóe ra từng trận quang mang. Kim Lôi Tỏa Nguyên, trói! Hàng Lập hợp hai bàn tay lại quát lớn, kim văn ở trên đài cao màu vàng trở nên sáng rõ, một đạo lôi trụ màu vàng to bằng bắp chân phóng lên trời, đánh thẳng trên mái vòm, một mảnh điện quang tán loạn khắp nơi. Hai hạt mẫu đậu nằm chính giữa lôi trụ, phát ra mấy trăm đạo điện quang hóa thành một tấm lưới điện bao phủ lấy tất cả đậu binh xung quanh. Thanh âm đơm đớp vang lên thật lớn. Trong lưới điện, những sợi tia điện màu vàng lan tỏa như những nhánh cây, kết nối các hạt đậu lại với nhau. Hai hạt mẫu đậu trong lôi trụ giống như thân cây, làm cho toàn cảnh nhìn như một gốc lôi thụ màu vàng. Trên mặt đất, từng sợi linh lực chảy ra từ linh thạch, tràn vào lôi thụ rồi theo nhánh cây chui vào trong các hạt đậu. khiến cho đường vân tia chớp khắc họa trên vỏ đột ngột sáng lên, tỏa ra kim quang rạng rỡ. Nhìn Lôi Thụ cùng với đậu binh phản phất như một cây cao sum xuê triệu quả, khiến cho Hàng Lập không khỏi vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay thay đổi pháp quyết, mở miệng quát: Minh Lôi Chân Văn, xin! Dứt lời, pháp trận khắc ở trên mặt đất rung lên, vị trí các tiếp điểm ở trận văn hiện lên các đốm ô quang nối liền với nhau, tạo thành một cái đường vân hình một loại thú cổ quái. Nó có hình dáng như trâu, nhưng trên đầu lại mọc sừng rồng. Từ tỷ lệ hình dáng có thể thấy nó khá to lớn, phần bụng tròn vo được minh khắc vô số phù văn cổ xưa, từ đó truyền ra những trận lôi điện ba động mãnh liệt. Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên là dưới thân con thú chỉ có một cái chân to lớn, tráng kiện màu đen, đằng sau còn có một cái đuôi dài như chiếc roi. Ngoài đời, đây là một loại linh thú kỳ dị có tiếng tăm lừng lẫy ở chân tiên giới, vốn sinh ra đã có khả năng sử dụng cửu thiên lôi điện, thường lấy đuôi dài đánh bụng, phát ra tiếng sấm rền, có tác dụng xua đuổi âm hồn tà ma, là khắc tinh của vạn quỷ. Thấy đạo văn đã hình thành, ánh mắt của Hàng Lập càng trở nên chăm chú, nhẹ thở ra một hơi. Hắn biết thời khắc quan trọng nhất trong việc luyện chế đậu binh đã tới rồi. Hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, rồi môi nhúc nhích ngâm tụng chú ngữ không ngừng. Theo tiếng ngâm tụng, phù văn lôi quỳ trên mặt đất phát ra u quang mạnh mẽ, bay thẳng lên xuyên qua các hạt đậu lên tận màn sáng lôi điện trên mái vòm. Hàng Lập thấy như thế, làm quang trong mắt càng thịnh, vô số đạo thần niệm biến thành tinh ti phóng ra từ mi tâm, đánh vào trong lôi thụ màu vàng. Hai tay trước người biến đổi không ngừng vẽ lên hư không. Mà theo động tác đang biến hóa liên tục của hắn, tất cả các hạt đậu đang treo ở trên lôi thụ cũng dao động. Trên từng hạt xuất hiện những điểm ô quang, công việc khắc họa phù văn chính thức bắt đầu. Bên ngoài pháp trận, hai tay của Hàng Lập biến đổi chóng mặt, khiến cho người khác nhìn vào váng đầu hoa mắt. Mà ở vị trí hạt đậu trong pháp trận thì ngược lại, những đường vân màu đen kia xuất hiện cực kỳ chậm chạp như ốc sên bò, từ từ từng chút một vẽ thành hình phù văn. Khắc họa phù văn rất hao tổn thần niệm, nên nếu tu sĩ chân tiên cảnh bình thường thì gần như sẽ tách từng nhóm đậu binh ra để khắc họa, để giảm gánh nặng cho bản thân. Cách này cũng được nhưng lại có nhược điểm, bởi vì không được luyện chế cùng một thời điểm, nên ngoại trừ một nhóm hạt đậu luyện chế cùng lần đầu với mẫu đậu ra thì mối liên hệ giữa các nhóm khác và mẫu đậu sẽ yếu hơn rất nhiều. Điều này khi sử dụng bình thường không có quá nhiều ảnh hưởng, trong giao tranh cũng không phát sinh biến cố gì cả. Nhưng lúc bố trí trận pháp như là hoàng cưng đậu binh năm đó thì sẽ thấy rõ sự khác biệt, phản ứng của đám đậu binh sẽ có chút trì trệ. Hàng Lập có thần thức cường đại viễn siêu hơn đồng giai rất nhiều, nên tất nhiên là lựa chọn xử lý tất cả đậu binh một lần. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới đó đã qua một tháng. Hàng Lập đang chú tâm vào việc mình làm, chỉ biết khắc và khắc, không còn cảm nhận được thời gian ở xung quanh. Chỉ thấy hai tay của hắn từ hai bên khép lại, phù văn lôi quỳ đã hoàn toàn được khắc họa trên mỗi hạt đậu trong pháp trận. Tất cả phát ra một mảnh ô quang bắt mắt. Hàng Lập thấy như vậy, làm quang trong mắt dần biến mất. Vẻ mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng miệng lại lộ ra ý cười. Trận pháp trong mật thất quang mang ảm đạm. Tất cả hồ quang điện màu vàng dần dần thu lại hội tụ vào hai cái hạt mẫu đậu. Màn sáng lôi điện bao phủ bên ngoài cũng lập tức biến mất. Sau khi mẫu đậu thu xong lôi điện thì lôi thụ cũng không còn. Tất cả hạt đậu chậm rãi hạ xuống, một lần nữa quay về đài cao màu vàng. Hàng Lập gỡ hồ lô bên hông xuống, đưa tay vỗ dưới đáy. Từ miệng hồ lô phóng ra cái cục sáng màu vàng thu hết đậu binh vào trong. Riêng hai hạt mẫu đậu hắn không cho vào hồ lô mà cất riêng bên ngoài. Làm xong hết mọi việc, hắn thở dài ra một hơi mệt mỏi, uống vào một viên đan dược màu xanh rồi nhắm mắt điều tức. Sang ngày thứ hai, ở một sơn cốc đầy tuyết trắng trong lãnh địa Xích Hà Phong, có một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, thân ảnh của Hàng Lập đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua sơn cốc, tìm một khu vực tương đối rộng rãi bằng phẳng bay tới. Sau khi đáp xuống, hắn lấy cái hồ lô bên hông ra, lẩm bẩm ngâm tụng chú ngữ. Một lúc sau, ánh sáng chói mắt từ miệng hồ lô tỏa ra. Những hạt đậu màu vàng sẫm nhào nhào bắn ra, rơi xuống đất như mưa rào. Đậu binh vừa chạm đất, từng chuỗi âm thanh đùng đùng vang lên, ánh sáng lóa mắt chớp lên liên tục, từng đạo binh giáp sĩ cao khoảng một trượng thình lình hiện ra. Bọn nó có hình dáng tương tự với hoàng cân lực sĩ năm đó, nhưng trên thân lại có thêm một bộ áo giáp. Áo giáp lại được khắc những đạo phù văn lôi điện. Mấy trăm danh lực sĩ đứng thẳng, tạo thành một đội hình chỉnh tề, nhìn rất có uy thế. Hàng Lập cong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh chém lên người một tên đạo binh. Một tiếng thật lớn vang lên. Lôi giáp đạo binh văng ra ngoài nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Sau một khắc, lôi giáp đạo binh đứng dậy bay về vị trí cũ. Áo giáp trên lồng ngực của nó bị xuyên thủng, ngực cũng bị chém thành vết nhưng không sâu lắm, không ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động. Hàng Lập thấy như vậy thì khẽ gật đầu. Đạo kiếm khí vừa rồi hắn chỉ vận dụng 1% sức lực, nhưng một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường cũng chưa chắc đỡ được. Vậy mà chỉ làm thương nhẹ lôi giáp đạo binh, xem ra khả năng phòng ngự của bọn chúng còn cao hơn dự đoán của hắn nữa. Hàng Lập hơi trầm ngâm, tâm niệm khẽ động, những cái danh lôi giáp đạo binh lao nhanh về phía trong cốc. Áo giáp trên thân hiện ra điện quang màu vàng, tốc độ nhanh chóng được gia tăng, lao đi như những tia chớp, nhanh hơn những hoàng cân lực sĩ trước kia không biết bao nhiêu lần. Vừa tiến vào sâu trong thung lũng, lôi giáp đạo binh chia làm hai tổ một quần chiến. Tiếng ầm ầm vang cả núi rừng, vô số lôi điện lóe ra như thiên binh vạn mã. Toàn bộ sơn cốc chấn động mãnh liệt, tuyết ở trên các đỉnh núi xung quanh lở ra đổ sụp. Đứng từ xa quan sát trận chiến, Hàng Lập phát hiện phương thức chiến đấu của bọn chúng giống y hệt với hoàng cân lực sĩ, không biết tiến thoái mà chỉ biết lao lên phía trước chém giết bạc mạng. Nhưng năng lực hồi phục của lôi giáp đạo binh lại mạnh hơn, chỉ cần không bị đánh hoàn toàn tan nát thì cho dù bị gãy tay xuyên ngực cũng đều có thể hồi phục nhanh chóng. Điều này cũng khiến cho Hàng Lập vui mừng nhiều hơn. Sau đó Hàng Lập lại điều khiển đạo binh bố trí mấy cái trận pháp, nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên hắn cũng biết nguyên nhân là do số lần diễn luyện đang quá ít nên cũng không có để ý nhiều. Với thực lực mà cái đám đạo binh này thể hiện, hắn đã hài lòng lắm rồi. Thử nghiệm xong, hắn liền thu hồi tất cả đạo binh rồi nhanh quay về động phủ. Vừa về tới, Hàng Lập đã đi vào mật thất, lật tay lấy ra một viên cầu kim loại. Giải đạo hữu! Hắn gọi khẽ. Một lát sau, trên bề mặt kim cầu vỡ ra những vết nứt thật sâu, mấy chân nhỏ thò ra, tiếng kim loại va chạm chói tai. Một con cua màu vàng xuất hiện. Hàng đạo hữu gọi ta ra, không biết có chuyện gì. Giải đạo nhân ngửa mặt nhìn Hàng Lập rồi hỏi. Cũng không có gì, chỉ là vài ngày trước ta lấy được một phương pháp có thể dùng pháp trận để dung hợp đạo binh và khôi lỗi, nên muốn cùng đạo hữu nghiên cứu một phen. Hàng Lập đáp lời. Hàng đạo hữu muốn dùng đạo binh dung hợp với bộ tiên khôi lỗi kia hả? Thứ cho ta nói thẳng nha, phương pháp này đối với tiên khôi lỗi thiếu thốn hạch tâm không có tác dụng đâu. Giải đạo nhân nghe như thế thì lúc lắc cái đầu to trả lời. Dễ huynh khoan hay kết luận, trước tiên hãy xem cái hạt mẫu đậu này cái đã. Hàng Lập vừa cười rồi vừa nói. Hắn đảo tay lấy ra một hạt mẫu đậu màu vàng to bằng đậu tầm. Phía trên được khắc họa thú văn lôi quỳ, còn được khảm nạm điện văn vàng kim. Hàng Lập cầm cái hạt đậu lên, đặt bên cạnh giải đạo nhân. Giải đạo nhân ồ lên một tiếng, rồi lập tức quan sát hạt mẫu đậu một lượt rồi ngước lên. Đôi mắt nhỏ màu vàng chăm chú nhìn Hàng Lập mở miệng nói. Vậy mà hạt đậu này có song thuộc tính lôi thổ. Ý của đạo hữu là muốn... Không sai, lúc trước giải huynh và tiên khôi lỗi dung hợp thất bại, nguyên nhân chính là do thuộc tính không phù hợp đó. Nhưng hôm nay có cái hạt mẫu đậu này dung hòa, biết đâu lại có một chút cơ hội. Hàng Lập gật đầu nói tiếp. Điều này cũng có thể là một phương pháp mới đó, một lối đi riêng. Có thể cho ta xem cái pháp trận để hỗ trợ quá trình dung hợp một chút được không vậy? Giải đạo nhân sau khi suy nghĩ một lát rồi nói. Hàng Lập không có nói gì, lấy ra một miếng ngọc giản đem tới. Giải đạo nhân dùng một cái càng cua kẹp lấy đưa lên nghiên cứu. Một lát sau hắn thả miếng ngọc giản ra, hướng về phía Hàng Lập trịnh trọng nói. Hàng đạo hữu nè, lôi trận lúc trước ta dùng chuyên về phương pháp chuyển hóa dần dần như nước chảy đá mòn, từng tí một mà thay đổi tiên khôi lỗi. Nhưng cái pháp trận này thuộc loại mạnh mẽ cải biến, chỉ cần một lần là xong. Nhưng mà nếu thất bại, cái hạt mẫu đậu giá trị liên thành này chắc chắn sẽ hỏng, ta và cái bộ tiên khôi lỗi kia cũng sẽ bị thương tổn. Đạo hữu cần nhắc chắc chắn muốn thử chứ? Ta đây thì không nghĩ là giải huynh sẽ bị liên lụy đâu. Tuy nhiên người ta thường nói là cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng với nhau. Nếu giải huynh có thể thành công dung hợp với bộ tiên khôi lỗi này, ngay lập tức có thể sử dụng năng lực kim tiên, thì ta cảm thấy rất đáng đi thử một lần mà. Chỉ là không biết giải huynh có muốn đánh cược hay không thôi. Hàng Lập nghe vậy thì khẽ giật mình, lập tức nói. Từ khi hắn chém giết Trọng Loan cho tới nay, trải qua 200 năm bình yên vô sự. Nhưng trong lòng của hắn thủy chung không thể nào hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy hắn đã một mực tích trữ tài nguyên, chuyên tâm tu luyện với mong muốn sau khi bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ, có thể cô động ra cái sợi pháp tắc thời gian, tăng thực lực bản thân để có thể chống lại tu sĩ kim tiên cảnh. Kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công. Nhưng cơ duyên xảo hợp trước mắt, có cơ hội có được một gã kim tiên trợ giúp thì hắn không muốn bỏ qua. Giải đạo nhân nghe xong, im lặng cả buổi, có chút chần chờ. Chuyện này Hàng Mổ cũng không ép giải đạo hữu đâu. Ngoài ra có một chuyện cần phải nói rõ nha. Nếu mà dung hợp thành công, đạo hữu và tiên khôi lỗi cùng mẫu đậu sẽ thành một thể. Vậy sau liên hệ với ta càng thêm chặt chẽ nữa. Nhưng cũng bởi vì có quan hệ cùng mẫu đậu nên sẽ càng bị ước thúc đó. Điểm này không thể nào tránh khỏi đâu. Hy vọng giải huynh suy nghĩ hết sức cẩn thận đó. Hàng Lập cũng không thúc giục, thẳng thắn nói. Hồi lâu sau, giải đạo nhân mới ngẩng đầu nhìn Hàng Lập rồi nói. Chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa lúc còn ở linh giới, ta nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần. Tốt, vậy ta bắt đầu liền bố trí trận pháp vậy. Hàng Lập gật đầu nói. Thời gian thoáng cái trôi qua, lại qua một tháng. Hàng Lập bên trong động phủ mở ra thêm một gian mật thất rộng lớn, trong đó dựng lên 8 cây câu lôi mộc khắc đầy phù văn. Trên mặt đất sớm đã khắc họa một tòa đại trận nhìn qua vô cùng phức tạp. Ở trên các điểm trọng yếu liên kết trận văn có đặt nhiều loại tài liệu, có cả vô lượng sa. Bên ngoài pháp trận, ở bên trong những cái chỗ khảm có đặt từng viên tiên nguyên thạch. Tại trung tâm pháp trận, có một gã nam tử áo vàng mặt vuông, lông mày nhỏ đang khoanh chân ngồi. Chính là bộ tiên khôi lỗi lấy được từ thánh khôi môn. Hàng Lập đứng bên ngoài pháp trận, cổ tay khẽ đảo, liền xuất hiện một quả cầu màu vàng. Chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên, quả cầu màu vàng liền hóa thành một con cua màu vàng. Dễ đầu hữu nè, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu được rồi đó. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn vào con cua vàng rồi nói. Con cua màu vàng không nói gì, chỉ thấy toàn thân nổi lên từng hồ quang điện, liền biến thành lôi cầu màu vàng hạ xuống lồng ngực của nam tử áo vàng. Điện quang lóe lên, chui vào trong rồi biến mất. Hàng Lập thấy thế thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên từng hồi chú ngữ. Một tiếng ong vang lên, bên trong mật thất sáng lên một luồng hào quang. Phía trên pháp trận tiếng gió không ngừng, chỉ thấy một luồng gió lốc màu vàng bay lên, hóa thành một vòng xoáy màu vàng đất bao phủ toàn bộ tiên khôi lỗi vào bên trong. Rất nhiều loại tài liệu cũng bị cơn lốc cuốn lấy, ào ào bay vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, hào quang trên người nam tử áo vàng đại thịnh, phía trên áo bào bay ra từng cái phù văn rơi vào trong vòng xoáy. Những tài liệu bên trong vòng xoáy khi vừa tiếp xúc với những phù văn này thì ngay lập tức lóe lên rồi phân giải thành bột mịn, cuốn cuộn cuốn tới phía nam tử áo vàng. Hàng Lập thấy như thế, cổ tay khẽ lực, lấy ra một cái hạt lớn cỡ hạt đầu, chính là một trong hai quả mẫu đậu thu hoạch được trước đây. Một tay của hắn ném về phía trước, mẫu đậu liền hóa thành một đạo hoàng ảnh, lóe lên, rồi ngay lập tức rơi vào chính giữa pháp trận rồi biến mất. Mẫu đậu sau khi vào bên trong pháp trận, liền trôi nổi phía trên đỉnh đầu nam tử áo vàng, bị mấy cái tấm phù văn dán lên nhưng cũng không lập tức bị tan rã, mà hào quang lại đột nhiên sáng ngời. Từ đó hiện ra hư ảnh một gốc đạo binh. Hư ảnh này cao hơn một trượng, đứng ngay phía trên pháp trận, thân cây vừa vặn bao phủ nam tử áo vàng vào giữa. Hai tay Hàng Lập vốn đang bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một tay đưa về phía trước, một tay thì vỗ lên trên mặt đất. Nương theo một chưởng này, mấy miếng tiên nguyên thạch trên pháp trận đồng thời sáng lên hào quang, từng sợi tiên linh lực tinh thuần theo bộ rễ hư ảnh cây đạo binh chảy nhẹ vào bên trong thân cây. Chỉ thấy hào quang hư ảnh cây đạo binh đại thịnh, tất cả linh tài không ở trong cơ thể nam tử áo vàng đều bị tan rã. Ngay lập tức vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Một trận điện mang lưu chuyển vang lên, 8 cây câu lôi mộc phía ngoài pháp trận sáng lên từng cái phù văn, từng đạo điện quang màu vàng như lôi xà bắn ra, tụ về phía nam tử áo vàng. Một trận điện mang lưu chuyển vang lên, 8 cây câu lôi mộc phía ngoài pháp trận sáng lên từng cái phù văn, từng đạo điện quang màu vàng như lôi xà bắn ra, tụ về phía nam tử áo vàng. Cùng lúc đó, tại chỗ ngực của nam tử áo vàng cũng xoẹt một tiếng, sáng lên cái mảng lớn tử kim điện quang, như là khoác thêm một kiện pháp bào điện quang thùng thình. Hàng Lập thấy như thế, trong lòng đã biết đây là lúc giải đạo nhân bắt đầu thử nghiệm dung hợp cùng khôi lỗi, lập tức thu bàn tay đang đặt ở trên mặt đất, một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng sấm, phía sau nam tử áo vàng hiện lên hư ảnh một con cua màu vàng vô cùng to lớn, đường vân màu tím quấn quanh, 8 cái chân cũng lóe lên từng đạo điện quang. Nhanh! Hàng Lập quát khẽ một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía pháp trận, hai tay đẩy về phía trước, tiên linh lực ở trong cơ thể cuồn cuộn đưa vào pháp trận như trường giang đại hải. Bên trong mật thất, tiếng nổ ầm vang không ngừng, bốn vách tường xung quanh cũng kịch liệt chấn động. Cũng may là Hàng Lập đã đoán trước được việc này, sớm đã bày ra pháp trận gia cố và ngăn cách âm thanh, nếu không chấn động lúc này đủ để khiến cho cả tòa Xích Hà Phong sinh ra động tĩnh không nhỏ. Theo chấn động không ngừng tăng lên, hào quang màu vàng và tử kim điện quang trong mật thất kịch liệt chớp động. Động tác hai tay của Hàng Lập không thay đổi, vẫn tiếp tục rót tiên linh lực vào. Thần thức biến thành từng sợi tơ thăm dò vào bên trong, dẫn dắt cưỡng ép mẫu đậu. Tiên khôi lỗi và giải đạo nhân dung hợp lại với nhau. Bên trong mật thất, hư ảnh con cua màu vàng và hư ảnh cây đạo binh đồng thời chậm rãi thu nhỏ lại. Từ hơn một trượng xuống còn 6-7 xích, sau đó lại rút xuống 2-3 thước. Điện quang màu vàng bên trong cũng lập tức ngưng tụ về trung tâm. Không biết qua bao lâu, tất cả hào quang đồng thời thu liễm, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng lớn chừng nắm tay, lơ lửng ngay ngực của nam tử áo vàng. trong đó mơ hồ có thể thấy hư ảnh một cái cây nhỏ và một con cua màu vàng. Giờ phút này tiên linh lực ở trong cơ thể Hàng Lập hầu như đã chảy hết vào bên trong pháp trận. Thần thức tiêu hao cũng thập phần to lớn, sắc mặt đã có chút tái nhợt rồi. Hợp cho ta! Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, miệng phát ra tiếng hét to. Tiếp theo trong nháy mắt, tiên linh lực ở trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, toàn bộ tuôn đến phía nam tử áo vàng. Trên mặt đất truyền ra tiếng vang nhỏ, tiên linh lực bên trong 7-8 miếng tiên nguyên thạch đồng thời toàn bộ tuôn ra, hóa thành từng sợi tơ xám trắng, sau đó vỡ vụn ra. Chỉ thấy ở chỗ ngực của nam tử áo vàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên sáng lên, ngay lập tức hấp thu quang cầu màu vàng. Chỉ một thoáng sau, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, một đạo thiểm điện từ trong cơ thể nam tử áo vàng sinh ra, tựa như một đạo tử kim lôi trụ phóng lên cao, làm đỉnh mật thất nổ tung bắn vào không trung, cả tòa Xích Hà Phong cũng theo đó mà chấn động. Cũng may lôi trụ này chỉ tồn tại mấy hơi thở, đột nhiên thu lại rồi biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong mật thất, bởi vì trong cơ thể không còn tiên linh lực, chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể huyền tiên ngăn cản, nên Hàng Lập bị cái cổ điện mang nổ tung hất ra, nện mạnh vào vách tường, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ổn định lại thân hình, liếc thấy nam tử áo vàng không hề nhúc nhích, dù dị trạng vừa qua, thì hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên đan dược vàng ống nuốt vào ngay. Kế đó lại lật tay lấy ra một miếng tiên nguyên thạch, nắm trong tay, rồi nhắm mắt điều tức. Ước chừng một khắc sau, hắn mới chậm rãi mở to hai mắt ra, nhổ sạch máu loãng còn sót lại ra. Bên phía đối diện, mi mắt của nam tử áo vàng đột nhiên khẽ động, mở ra hai mắt, lộ ra bên trong đôi mắt màu vàng nhạt. Chúc mừng giải đạo hữu lần nữa được tân sinh nha, Hàng Mẫu trước còn lo lắng trong quá trình dung hợp sẽ xảy ra vấn đề đó, xem ra là thừa rồi. Hàng Lập thấy như vậy, bất động thanh sắc chúc mừng, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy dựng lên. Ngay lúc trước hắn thả thần thức ra để tra xét khí tức trên người nam tử áo vàng, phát hiện đối phương quả nhiên có tu vi tương đương với kim tiên cảnh sơ kỳ. May mà tại nơi trọng yếu, hoặc có lẽ là do quan hệ với mẫu đậu mà trong thần hồn của giải đạo nhân đã có thêm một tầng cấm chế. Việc này còn phải cảm ơn Hàng đạo hữu tương trợ rồi. Chẳng qua hiện nay, mặc dù ta và cái bộ tiên khôi lỗi này đã dung hợp thành công, nhưng bởi vì kết hợp với đạo binh, lực lượng trong cơ thể có chút tạp nham, khó có thể bình phục ngay được, cần tiếp tục bế quan thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể triệt để nắm giữ được. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Giải đạo hữu có thể yên tâm bế quan đi. Nếu cần tiếp ứng các loại tài liệu linh thạch gì cứ việc nói với tại hạ là được rồi. Hàng Lập gật đầu nói. Giải đạo nhân nghe như vậy mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại điều tức. Lúc này trong mắt của Hàng Lập mới hiện ra vẻ vui mừng, hắn cũng không ở lại lâu, liền đứng dậy đi ra ngoài mật thất. Nếu như sự tình ở đây cần thêm thời gian thì hắn cũng tính đi làm một số chuyện khác. Đỉnh núi Hồ Lô giữa dãy núi Trung Minh, một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống phía trước đại điện màu vàng, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hắn nhìn thoáng qua tấm biển trên cửa điện, sau đó cất bước tiến vào bên trong. Bên trong tiên dược các, tủ thuốc nhiều vô kể, lại có chút náo nhiệt. Phía trước một ngăn tủ, Diệp Nam Phong đang mời chào một lão giả râu dài. Thấy Hàng Lập tiến đến, Diệp Nam Phong tươi cười, cất tiếng chào hỏi. Hàng Lập gật đầu đáp lại, ý bảo gã có bận việc thì cứ làm đi. Còn hắn thì lại bước tới tủ thuốc ở giữa điện đứng xem. Không bao lâu, lão giả râu dài tựa hồ đã tìm được cái mình cần, hoàn thành giao dịch xong liền rời đi. Lễ trưởng lão nè, thật sự là rất lâu rồi không có gặp ha. Diệp Nam Phong vừa cười vừa nói, bước nhanh về phía của Hàng Lập. Diệp trưởng lão, đã lâu không đến rồi, chủng loại dược liệu của tiên dược các này tựa hồ tăng lên không ít ha. Hàng Lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc, nói ra. Thật sự mà nói không có gì có thể qua mắt được lễ trưởng lão ha. Lại nói tiếp nha, dược này cũng may mắn nhờ có một đạo chủ á. Diệp Nam Phong cười rồi nói. Phi chủ Phong, một đạo chủ. Hàng Lập nghe như vậy khẽ giật mình. Bốn tông không lẽ còn có cái vị một đạo chủ thứ hai nào sao chứ? Diệp Nam Phong chớp chớp hai mắt rồi hỏi. Tại hạ không có ý này, chẳng qua có nghe nói cái vị một đạo chủ này bế quan cũng gần 10 vạn năm không có ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây đã xuất quan rồi sao? Hàng Lập như tùy ý hỏi một câu. Xem ra lễ trưởng lão gần đây cũng bế quan khổ tu, khó trách khí tức trên người tăng mạnh không ít nha. Không sai biệt lắm, khoảng 100 năm trước, một đạo chủ đột nhiên tuyên bố xuất quan, mang theo mấy tên đệ tử thân truyền đi một chuyến đến Thượng A Đại Lục. Nơi đây nhiều ra không ít linh tài, chính là đến từ Thượng A Đại Lục đó. Diệp Nam Phong vừa cười vừa nói. Thì ra là vậy sao? À đúng rồi, ta lần này tới mua một ít linh tài, phiền Diệp trưởng lão hỗ trợ nhìn xem nha. Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Mỗi lần lệ trưởng lão đến nó cũng mang cho Diệp Mẫu sinh ý không ít nha. Tiên dược các á, cái khác thì không nói, nhưng chủng loại linh tài cũng số 1 số 2 ở toàn bộ cổ dân đại lục này đó. Diệp Nam Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, nụ cười trên mặt lại từ từ biến mất. Hàn Lập nhìn thần tình biến hóa trên mặt của Diệp Nam Phong, nhưng lại không biểu lộ cái gì ngoài ý muốn cả. Cái này, lệ trưởng lão muốn mua những cái tài liệu này sao? Theo ta được biết nha, bây giờ trong các cũng không có. Sau một lúc lâu, Diệp Nam Phong lắc đầu rồi nói ra. Không sao đâu, những cái linh tài này xác thực là không dễ tìm. Bất quá Diệp trưởng lão giao du rộng lớn mà, nếu có tin tức đề cập đến những tài liệu này cũng có thể cho lệ mẫu biết, tại hạ tức của thâm tạ thôi. Hàn Lập nói. Thật không dám giấu giếm à, cái phần danh sách này của lệ trưởng lão có không ít linh tài, không có cái nào mà không phải là kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí có một ít tâm mơ hồ nhớ là đã gặp ở trên một ít sách cổ, chỉ sợ là có lòng nhưng không có lực rồi. Đương nhiên, Diệp mẫu cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Nếu có tin tức trước tiền sẽ báo cho lệ trưởng lão biết vậy. Diệp Nam Phong có chút lúng túng nói, ngữ khí thập phần khách khí. Vậy liền đa tạ Diệp trưởng lão rồi. Hàn Lập nghe như vậy cũng không nói gì thêm, hướng về phía đối phương chắp tay. Những ngày này hắn tìm kiếm khắp nơi những cái linh tài còn thiếu để luyện chế đạo đan, hầu như tất cả con đường cũng đã tìm, không nghĩ tới vẫn không thu hoạch được cái gì cả. Lệ trưởng lão nè, ngươi cũng không cần nhục chí làm gì đâu. Nếu như thường ngày muốn tìm những cái loại tài liệu này tự nhiên là khó khăn ngàn vạn lần rồi, bất quá lúc này chưa hẳn đâu nha. Diệp Nam Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói ra. Hả? Diệp trưởng lão, chuyện đó là như thế nào vậy? Hàn Lập trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Về việc này bây giờ trong tông còn chưa có lưu truyền ra, bất quá theo ta được biết á, vài năm nữa Bách Lý đạo chủ của bổn tông sẽ xuất quan á. Diệp Nam Phong kê sát vào Hàn Lập, hạ giọng nói. Đệ nhất đạo chủ. Hàn Lập nghe chuyện đó hơi ngẩn ra. Bách Lý đạo chủ Bách Lý Viêm chính là tục danh đệ nhất đạo chủ của Trúc Long đạo. Người này nghe nói sớm đã tu luyện đến kim tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến Thái Ức Ngọc Tiên trong truyền thuyết cũng chỉ là một bước ngắn nữa thôi. Bất quá nghe nói cái vị đệ nhất đạo chủ này quanh năm bế quan tìm hiểu đại đạo, trong tông không ít người thậm chí chỉ nghe thấy nhưng chưa từng thấy qua khuôn mặt thật. Lệ trưởng lão mới vào bổn tông gần ngàn năm không rõ việc này cũng là bình thường thôi. Dù sao Bách Lý đạo chủ xuất quan lần gần nhất đã là chuyện mấy vạn năm trước rồi. Dựa theo lễ cũ, lão nhân gia ngài mỗi lần xuất quan đều cử hành một lần đại hội truyền giảng. Đến lúc đó nha, không chỉ có trưởng lão tông môn tụ tập tham gia, không ít đồng đạo toàn bộ Bắc Hàn tương vực cũng sẽ nhau nhau chạy đến quan sát. Thịnh hội như vậy, giảng tụ tụ tập, cho nên trước lúc bắt đầu đại hội đều có các loại hoạt động trao đổi đấu giá hội. Đến lúc đó nha, nó không chừng sẽ xuất hiện tài liệu mà lễ trưởng lão cần đó nha. Diệp Nam Phong nói ra, trên mặt vậy mà mơ hồ hiện ra vẻ kích động khó nén được. Thì ra là vậy, không tưởng tượng nổi là tông môn còn có cái loại thịnh hội này đó. Vậy đa tạ Diệp trưởng lão đã chỉ điểm. Ánh mắt của Hàn Lập sáng lên, gật đầu rồi nói. Bất quá là một tin tức mà thôi, huống chi việc này chỉ sau đó không lâu sẽ được truyền ra thôi. Lễ trưởng lão không cần khách khí làm gì. Diệp Nam Phong cười rồi nói. Hàn Lập cười cười, không có xoắn xuýt việc này. Lật tay lấy ra một quả ngọc giản, nói. Diệp trưởng lão nè, trừ những cái thứ vừa nãy ra, tại hạ còn muốn biết những tài liệu này trong các có hay không vậy? Thứ trong ngọc giản này là một loại tài liệu tên là Vạn Luân Đan. Vạn Luân Đan là một loại đan dược thích hợp cho tu sĩ chân tiên hậu kỳ phục dụng. Đan phương này cũng là đến từ chỗ Bình Diêu Tử, tiếc là vẻn vẹn chỉ có một trương này. Hắn bây giờ đã tiến cấp tới chân tiên hậu kỳ, đan dược trước kia đã không thể dùng nữa, do đó cần phải tìm kiếm đan phương mới khác. Vạn Luân Đan này tựa hồ cũng không phải là đan dược bình thường cho chân tiên hậu kỳ, tài liệu cần thiết cũng là bất phàm. Hắn từ mấy trăm năm trước đã chuẩn bị chu đáo, không tiếc đại giới cho đám người Mộng Vân ra ngoài tìm kiếm rồi. Bất quá cho đến bây giờ, đám người Mộng Vân đã tìm được 3-4 chủng loại tài liệu phụ trợ. Nhưng ba cái loại tài liệu chính cần thiết luyện chế Vạn Luân Đan, một cái cũng không thể tìm được. Không dối gạt lễ trưởng lão nha, những tài liệu này có chút bất phàm á. Hẳn là cái vị địa đan sư bằng hữu của các hạ muốn hả? Thực tế, ba cái loại tài liệu chính Vạn Luân Quả, Lạc Anh Hoa, Huyết Tinh Ngẫu, cực kỳ ít thấy. Tài liệu phụ trợ ngược lại là có thể phối chế. Bất quá tài liệu chính trong tiên dược các chúng ta chỉ có một loại Lạc Anh Hoa mà thôi. Diệp Nam Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua có chút cười khổ nói ra. Gã luôn luôn tự ngạo các loại linh thảo linh tài trong tiên dược các cực kỳ đầy đủ, không nghĩ tới hôm nay liên tiếp bị nhục như vậy. Không sai, là vị bằng hữu kia của ta trước đây ít năm chợt có được một trương cổ đan phương, nhưng hắn tìm linh tài khắp nơi đều không tìm ra được, cho nên mới hỏi nơi này của ta một chút đó. Nếu có một bộ phận, vậy trước tiên lấy những thứ này đi. Hàng Lập gật đầu rồi nói. Hết tập 73. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.